Xuyên thành di đi làm sao bây giờ? Chương 32, góc truyện audio.com. Edit Lily Ca lo xào anh tôi là Song Hy Eun. Đầu bên kia truyền đến giọng nói đầy vẻ kinh ngạc. Sao lại là cô là trợ lý mới công ty sắp xếp cho tôi sao? Song Hy Eun nghe hắn nói vậy khuôn mặt trở nên mờ mịt. Đúng vậy, anh không biết sao? Không biết, Quân Di Yang cảm thấy khả năng diễn xuất của mình ngày một cao, thật sự là hoàn mỹ không tì vết. Như thế này đi, bây giờ cô đến chỗ tôi trước thuận tiện mua dùm một phần đồ ăn sáng, nhớ mang tới sớm một chút. Tút tút tút, Song Hy Eun nhìn cái điện thoại không biết nói gì cho phải, cô cúi đầu nhìn đồng hồ cũng đã gần 10 giờ rồi, cho nên nói tiểu tử kia bây giờ mới rời giường. Không nghĩ được nhiều như vậy, Song Hy Eun nhanh chóng dựa theo sự sai bảo của hắn mà làm việc, không biết hắn ăn những cái gì nên cô chỉ có thể tùy tiện mua tạm một thứ sau đó liền vội vã chạy đến nhà hắn. Leng keng, cô ấn chuông cửa nhưng một lúc lâu sau mới có người mở cửa. Quân Di Yang sửa sang lại đầu tóc một lần cuối sau đó mới chậm rãi đi ra mở cửa, hắn nhìn thấy Song Hy Eun cũng chỉ lạnh nhạt nói một câu. Vào đi, Song Hy Eun mang đồ ăn sáng đi thẳng vào trong phòng khách đặt ở trên bàn trà, tất cả điều quen thuộc như vậy chỉ là bố cục của căn phòng có một chút cải biến, trong lòng cô đầy cảm khái khi trở lại căn phòng mà cô từng sinh sống trong nửa năm. Đối với Quân Di Yong thì Song Hy Eun vừa quen thuộc vừa xa lạ, quen thuộc bởi vì khi nhìn thấy cô hắn có cảm giác quen thuộc một cách kỳ lạ dù sao thì cũng ở cùng nhau nửa năm, cảm thấy xa lạ là vì bề ngoài của cô không giống với cái tính cách không giống con gái của cô ấy, trong lòng hắn cũng rất vui vì điều này. Tôi không biết khẩu vị của anh như thế nào nên tùy tiện mua cái này, anh ăn trước đi vẫn còn nóng. Quân Di Yong một tiếng rồi cũng không nói thêm gì nữa, cũng không có hành động giống như là chuẩn bị ăn bữa sáng, Song Hy Eun cứ đứng ở chỗ đó, ngồi xuống thì lại ngại Song Hy Eun cảm thấy thật xấu hổ. Cái đó, con mèo kia đâu, từ lúc tiến vào phòng khách cô cũng không nhìn thấy con mèo kia, chẳng lẽ Quân Di Yong nhẫn tâm đến mức ném con mèo bị hắn chiếm dụng thân thể nửa năm ra ngoài. Mèo nào, Dragon, Song Hy Eun nói, Quân Di Yong nén giận nói. Không thấy, nói xong hắn đi đến bên ghế salon ngồi xuống bắt đầu mở gói đồ ăn sáng Song Hy Eun mua ra. Vậy sao, thấy Song Hy Eun đứng đó không nhúc nhích, hắn bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu liền thuận miệng nói. Đi lấy một chai nước trong tủ lạnh ra đây tôi muốn uống nước. Song Hy Eun cảm thấy mình giống như người hầu vậy, nhưng mà làm gì còn cách nào khác chứ bây giờ hắn là cấp trên trực tiếp của cô mà cho nên tất cả phải nghe lời hắn, lúc mở tủ lạnh ra nhìn xem bên trong có những cái gì Song Hy Eun bất giác thở dài, trong tủ có rất nhiều nước rất nhiều rượu nhưng mà một màu thức ăn cũng không có cho nên bình thường tiểu tử này uống nước để sống sao. Bây giờ có lại có chút nhớ thời gian cô còn ở đây, cuộc sống vô cùng vui vẻ tràn đầy tinh thần, trong tủ lạnh lúc nào cũng có rất nhiều thức ăn, cô cầm một chai nước định mang ra cho Quân Di Yong thì vô tình dẫm lên thứ gì đó cúi đầu xuống nhìn thì thấy đó là một cánh tay áo, cô thuận tiện nhìn qua một chút thì thấy quần áo bẩn Quân Di Yong thay ra chất đống ở cửa phòng tắm, có khi mấy cái quần áo bẩn này cũng không chịu nổi mà vươn tay ra cầu cứu. Góc truyện audio.com. Sau khi nhìn thấy những thứ này, theo bản năng cô lại muốn mang chúng nó đi giặt, cô cảm thấy đầu óc cô có thể làm từ bã đậu mà cái số của cô là phải lao động vất vả. Do dự một hồi cô để chai nước xuống quay người nhặt mấy cái quần áo bẩn kia lên. Cô gái này lấy có chai nước thôi mà lâu như vậy cô ta ngủ luôn trong tủ lạnh rồi hả? Quân Di Yong không nhịn được đứng lên tìm cô, hắn nhìn thấy một chai nước để ở trước cửa nhà tắm liền thuận tay nhặt lên, nhìn xung quanh thì thấy Song Hy Eun đang nghiêm túc giặt quần áo cho hắn. Cô đang làm cái gì vậy? À, Song Hy Eun giật mình nhảy dựng lên làm cho bọt xà phòng bắn tung tóe lên quần áo của cô. Tôi thấy chỗ này có quần áo bẩn nên tôi đem đi giặt sạch. Cô vừa nói vừa quen thuộc cầm quần áo lên bỏ vào máy giặt. Ai cô giúp tôi giặt quần áo? Đối mặt với chất vấn của Quân Di Yong, Song Hy Eun thản nhiên nói. Là quần áo muốn tôi làm cho chúng nó sạch sẽ. Quân Di Yong cầm lấy cánh tay của Song Hy Eun ánh mắt khóa chặt lên gương mặt cô, Song Hy Eun bị hắn nhìn như vậy có chút ngượng ngùng ánh mắt có chút né tránh, đột nhiên hắn buông tay cô ra lại đưa tay về phía khuôn mặt cô Song Hy Eun sợ hãi nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy một bàn tay to lớn ấm áp nhẹ nhàng vuốt nhẹ quanh khóe mắt cô. Cầm lấy, cô mở mắt ra thì thấy Quân Di Yong đưa chai nước trong tay cho cô, bàn tay kia là bàn tay vừa giúp cô lau bọt xà phòng, Quân Di Yong quay người đi đến bồn rửa mặt rửa tay, tim Song Hy Eun vừa treo trên cổ họng lại rơi xuống. Sau khi rửa tay xong tay hắn có mùi thơm của nước rửa tay, hắn xoa xoa tay giống như cười mà không phải cười nhìn Song Hy Eun nói. Làm sao, cô cho rằng tôi vừa muốn làm gì với cô à, mới. Mới không có, nói xong Song Hee Eun nhét chai nước vào tay Kwon Ji Yong rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, có thể là vừa rồi hai người chen ở bên trong một không gian nhỏ như phòng tắm nên không đủ không khí để hít thở, Song Hee Eun đột nhiên cảm thấy có chút khó thở. Khách Trương.